Trấn Quan Âm, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay ta vừa vặn ở bên trong quán rượu vẽ xong phù chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái của mình, bên ngoài liền truyền đến vệ bàn tử tiếng gõ cửa, ta vội vàng đứng lên đi mở cửa. Tiến đến đích vệ bàn tử thở hổn hển ngồi ở máy điều hòa không khí ra đầu gió chỗ xem chứ ngã lên tiếng. Đêm nay mời khách a, ngươi là không biết vì hỏi thăm ngươi tin tức này, chạy bao nhiêu đường a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy ta đây hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên đi đối với chứ vệ bàn tử hỏi. Nghe được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đích vệ bàn tử đối với chứ ngã khẽ gật đầu, sau đó để cho ta rót nước cho hắn, ta vội vàng rót một chén nước đá, người này vẻ mặt thích ý sau khi uống xong, lúc này mới xem chứ ngã nói rằng. Nghe được đích xác là một nữ nhân, bất quá tên không có nghe được thế nhưng mũ độc giáo nhân nói, người nọ là các nàng tông môn truy nã người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được vệ bàn tử lời nói, trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, căn cứ vệ bàn tử nói mấy tin tức này, cái này nhân loại 10 có 8 9 chính là Hà Xu rồi, ta thật không ngờ, Hà Xu dĩ nhiên biết tiến nhập Tuân Thành, sau đó diệt đi cái này ngũ độc giáo hai cái cứ điểm. Như vậy hiện tại Hà Xu hướng đi của đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi ta vẻ mặt lo lắng nhìn về phía vệ bàn tử thời điểm, người này vẻ mặt cười đễu xem chứ ngã. Nói, có phải là ngươi hay không thân mật? Nhìn ngươi tiểu tử vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương. Nói bậy gì đấy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta phủi người này liếc mắt mà vệ bàn tử cũng là gắt gao đem ta ăn ở một cái dạng, ho khan hai tiếng. Khái khái, nếu không phải ngươi thân mật na phía sau đích tiêu thức đối với ngươi mà nói vậy cũng không có trọng yếu như vậy. Khe nằm, ngươi cố ý à, mau nói, đừng rơi ta lòng ham muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vừa nhìn vệ bàn tử người này biểu tình trên mặt ta cũng biết hắn thư cố ý, ở ta truy vấn phía dưới, vệ bàn tử nói cho ta biết, đi qua hắn dò thăm đích tiêu thức cuối cùng người này trốn, nói cách khác ngũ độc giáo cũng không có bắt lại nàng, hơn nữa hiện tại cũng vẫn còn ở truy vấn tung tích của nàng. Khi ta nghe được tin tức này sau đó, ta cả người đều buông lỏng rất nhiều, bởi vì chỉ ít như vậy, liền chứng minh Hà Xu vẫn còn an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, ta cảm thấy cho ngươi tạm thời vẫn là không nên tìm nàng, ngươi cảm thấy ngay cả ngũ độc giáo cũng không tìm tới nhân, ngươi có thể tìm được sao? Hơn nữa coi như ngươi tìm được đến lúc đó bị ngũ độc giáo cũng phát hiện tung tích của nàng làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang ở ta trầm ngâm thời điểm, bên người đích vệ bàn tử rồi hướng chư ngã lên tiếng, nghe được vệ bàn tử lời nói, ta nghĩ thầm cũng là, hiện tại Hà Xu ngươi đã là an toàn, ta muốn là một mực tìm nàng, đến lúc đó nói không chừng ngược lại sẽ bại lộ nàng đích tiêu tức, cái này chưa chắc là chuyện gì tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp còn có một cái tin tức mới là chúng ta hẳn là trọng điểm chú ý, vừa lúc đó trước mặt đích vệ bàn tử lại xem chứ ngã lên tiếng, nghe được lời của hắn, ta vội vàng hướng phía hắn nhìn sang, hỏi hắn tin tức gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đích vệ bàn tử mới vừa rồi là nói cho ta biết, nói hắn ở bên ngoài hỏi thăm tin tức thời điểm, nghe được ở Tuân Thành nào đó mảnh nhỏ nguyên thủy trong vùng núi non mặt, phát hiện một chỗ cổ chiến trường, hỏi ta có hứng thú hay không đi xem. Cái quái gì, cổ chiến trường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem chứ vệ bàn tử trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, hắn nói chiến trường cổ này rốt cuộc là thứ gì. Không phải đâu, ngươi ngay cả cái này cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt ta vật chất trước mặt đích vệ bàn tử hiển nhiên là có chút mộng bức, ta làm cho hắn mau nói, chớ chỉ hoãn thời gian. Lúc này đích vệ bàn tử mới vừa rồi là vẻ mặt nghiêm nghị xem chứ ngã, sau đó nói rằng. Người cũng biết quốc gia chúng ta lịch sử đã lâu, mà ở cái này rằng giặc trong dòng sông lịch sử kỳ thực tồn tại rất nhiều tu đạo tông môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng cũng không phải là từng cái tu đạo tông môn cũng có thể vẫn tiếp tục kéo dài, rất nhiều tông môn bởi vì cùng phe địch chiến đấu, báo thù mà biến mất ở trong quá trình lịch sử. Mà có đôi khi, loại chiến đấu này cũng không phải là bị người trong thiên hạ biết, thậm chí đại năng giả có thể vặn vẹo không gian, tương chiến chẳng ẩn núp, phương diện này tùy thuộc môn đạo nhi rất nhiều, ta cũng là cố gắng nhà của chúng ta lão già kia cho ta đề cập qua mấy lần, cho nên ta cũng nói không phải rất rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên a, đồ đạc chính là cần thời gian mới có thể bị phát hiện, ngược lại ta nghe được đích tiêu tức Tuân Thành có một chỗ cổ chiến trường hiện thế, lần này nói không chừng còn có thể thật náo nhiệt. Theo sát chứ vệ bàn tử bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho ta, nói bên trong chiến trường cổ nói không chừng còn có thể tìm được thứ tốt gì, nói thí dụ như cái gì một ít thất truyền đạo thuật gì gì đó, những thứ này cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt đích vệ bàn tử sau khi nói xong, chính là không gì sánh được nghiêm túc hướng chư ngã nhìn qua, hiển nhiên là ở hỏi ý của ta, ta xem chứ vệ bàn tử, người này hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên đối với cái này cái gì cổ chiến trường là rất muốn đi. Trong lòng ngươi không phải đã có quyết định sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem chứ vệ bàn tử lên tiếng, nghe vậy đích vệ bàn tử cũng là vội vàng hướng chư ngã nói rằng. Người cái tên này làm sao một chút cũng không tức thời đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói với ngươi, lần này đi người, đại thể đều là tông môn đệ tử, nói không chừng mỗi một người đều là kéo bè kết phái. Ta đây không phải một người đi luôn cảm thấy có chút không cầm sao. Kéo một giúp đỡ tổng yếu tốt một chút nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem như là minh bạch vệ bàn tử người này ý tứ, hắn bằng nói đúng là, này đi người khẳng định đều cũng có người giúp, nếu là hắn đơn độc đi, chưa chắc có thể mò được chỗ tốt gì, còn như ta tuy là thực lực không tính là rất mạnh thế nhưng bao nhiêu vẫn có thể bang chút vội vàng. Nhưng là loại địa phương này vậy cũng tồn tại nguy hiểm a tỷ như nguy hiểm tánh mạng gì gì đó. Ta xem hướng vệ bàn tử, người này chỉ có thấy được bên trong chiến trường cổ này chỗ tốt lại hoàn toàn thật không ngờ những thứ khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt lời của ta, vệ bàn tử có chút nóng này. Người không thể luôn nghĩ chỗ hỏng a, chúng ta không đi làm cho người khác còn không được sao. Hơn nữa, chúng ta lấy được tốt một chút chỗ liền chính mình lui lại thôi, đừng lòng tham không đáy là được. Được rồi, ngươi muốn tìm na tiểu thân mật nói không chừng cũng sẽ đi đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ bàn tử sợ ta không đi, dĩ nhiên cầm hà xô đích tiêu tức tới mê hoặc ta, để cho ta nhất thời có chút không nói. Lúc nào lên đường, bất kể nói thế nào, người này cũng là mấy ngày nay hao tâm tốn sức đi hỗ trợ hỏi thăm tin tức cho nên dưới tình huống này cự tuyệt hắn, ta cũng có chút băn khoăn, liền đối với chứ vệ bàn tử hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên coi như là người này không đề cập tới hà xô ta cũng sẽ đi theo hắn đi. Tùy thời đều có thể lên đường a cổ chiến trường loại địa phương này, hoàn toàn là thử vận khí, đi sớm tuy là chiếm giữ một chút ưu thế, thế nhưng có ít thứ, phải xem duyên phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nghe nói chiến trường cổ này là hai ngày trước phát hiện, chúng ta cũng không thể đi quá trễ, nếu không, đến lúc đó chỗ tốt gì đều không tới phiên chúng ta. Vệ bàn tử có chút nóng nảy dáng vẻ, nếu hắn đều nói như vậy, ta đây cũng bắt đầu đứng dậy chuẩn bị, vừa lúc cái này mới vừa đột phá đến thông mạch kỳ sơ kỳ ta cũng muốn thử xem tự có bao nhiêu cân lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đối với mình thực lực ta có chút phân tấp hiện tại ta tối đa xem như là có chút lực lượng tự vệ. Ta và vệ bàn tử đêm đó liền thu thập đồ đạc ly khai tiểu điếm, hắn nói trong tin tức nhắc tới nơi này khoảng cách Tuân Thành cũng còn có một cái giờ đồng hồ tả hữu lộ trình, ở Tuân Thành 100 cây bên ngoài một cái xa xôi vùng núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ kia xem như là một mảnh còn không có bị mở rộng đến vùng núi, bất quá thường thường cũng là loại địa phương này, truy dễ dàng bị khai quật đến cái quái gì. Đến rồi địa phương, vệ bàn tử đem xe đứng ở một cái không cản đường địa phương, ta và vệ bàn tử còn chứng kiến chu vi có thật nhiều xe, này huyện nói xem ra có rất ít xe đi, nói như vậy, những xe này, đều là bị người mở. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.